Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đúc nhân thân. A, một vòng cười lạnh từ Lục Kiếp khóe miệng phác họa mà ra. Hắn chậm rãi quay người nhìn về phía Hạ Thuần Phong nói. Ngươi cho rằng ta đem sau tam trọng đại viêm long thiên công ban cho ngươi. Các ngươi hạ thức hoàng tộc liền có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Ngươi hạ thức hoàng tộc đã mục nát đến cực điểm. Cho dù ta khẳng khái đem sau tam trọng phương pháp tu luyện cho ngươi. Dùng ngươi bây giờ gần đất xa trời chi thân. Cũng căn bản không dùng được. Coi như ngươi đưa cho ngươi dòng dõi tu luyện. Nhưng không có trăm năm thời gian. Cũng không ai có thể tu luyện đến đệ cửu trọng chi cảnh. Cái này, Lục Kiếp lời nói để Hạ Thuần Phong tuyệt vọng không nói gì. Chính như Lục Kiếp nói tới đồng dạng, giờ phút này cho dù đối phương ban cho chính mình sau tam trọng phương pháp tu luyện cũng không có một chút tác dụng nào, căn bản giải quyết không được hắn hạ thức hoàng tộc nguy cơ. Bất quá ta người này là nhân từ. Ta có thể cùng ngươi làm một tông giao dịch, chỉ cần trong vòng nửa năm ngươi đem Viêm Long Huyền Hỏa Châu tìm tới. Ta không chỉ có thể đem sau tam trọng công pháp ban cho ngươi, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi hảo hảo sống sót. Lục Kiếp hai con ngươi quỷ dị, tiện tay móc ra một cái màu đen đan dược trực tiếp vứt cho Hạ Thuần Phong nói. Viên này Bách Kiếp Thị Tâm Đan có thể xưng chí độc chi vật. Bất quá lại có thể áp chế trong cơ thể ngươi độc tố cùng thương thế. Cũng có thể để ngươi phát huy ra nguyên bản võ vương tu vi. Đầy đủ ngươi đến vì ta làm việc. Chỉ bất quá nửa năm sau nếu là ngươi còn không có tìm tới Viêm Long Huyền Hỏa Châu. Ngươi sẽ hóa thành một đám huyết thủy mà chết. Linh hồn của ngươi càng là sẽ chịu đủ ma hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Mà các ngươi hạ thức hoàng tộc không cần người khác đến diệt. Ta sẽ đích thân đem các ngươi hạ thức hoàng tộc cả nhà chu tuyệt. Lục Kiếp nói xong lời này nhanh. Chân mà đi. Điều này cũng làm cho Hạ Thuần Phong ngơ ngác nhìn Lục Kiếp bóng lưng rời đi. Sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh nói. Tiên sinh, ta đi nơi nào tìm ngài? Hoàng thành phía bắc, linh hồn hiệu cầm đồ. Lục Kiếp thanh lãnh thanh âm quanh quẩn tại Hạ Thuần Phong bên tai. Bệ hạ, làm Lục Kiếp phiêu nhiên đi xa. Trương Xuân Hải rung động đứng dậy. Hắn vừa rồi mặc dù không thể động, nhưng lại toàn bộ đem sự tình để ở trong mắt. Giờ phút này trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp. Xuân Hải, có thể cứu. Chúng ta hạ thức hoàng tộc có thể cứu. Hạ Thuần Phong một hơi đem Bách Kiếp Phệ Tâm Đan uống vào. Một vòng quỷ dị hồng hà tại trên mặt hắn dâng lên. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây công phu, võ vương cấp khí tức ầm vang bộc phát ra. Bệ hạ, ta xem người này hỉ nộ vô thường, hành sự cổ quái. Lại một thân tu vi quả thực đáng sợ không cách nào tưởng tượng. Chúng ta không khác bảo hổ lột da. Trương Xuân Hải trầm trọng lên tiếng nói. Xuân Hải, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Cũng là hạ thức hoàng tộc cơ hội cuối cùng. Mà lại hắn nhưng là 3.000 năm trước nhân vật. Chỉ sợ đã siêu việt võ hoàng chi cảnh. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định không thể từ bỏ cơ hội lần này. Đây cũng là chúng ta hy vọng cuối cùng. Hạ Thuần Phong nói năng có khí phách nói. Cha, Nghiêm cha. Tạm thời quên đi tất cả sự tình, mệnh lệnh ám ảnh vệ truy tra chuyện này, nhất định muốn đem Viêm Long Huyền Hỏa Châu tìm ra. Hạ Thuần Phong trịnh trọng lên tiếng nói, lão nô tuân chỉ, Trương Xuân Hải không dám thất lễ, vội vàng lĩnh chỉ mà đi. Theo Viêm Long Điện chỉ còn Hạ Thuần Phong một người, hắn không ngừng tại trong cung điện độ bước. Uống vào Bách Kiếp Phệ Tâm Đan, hắn tinh khí thần đã khôi phục lại đỉnh phong. Một cái 3.000 năm trước người, hắn nhất định siêu việt võ hoàng chi cảnh. Nếu là trẫm có thể có hắn tương trợ, chỉ là một cái Đông Phương cổ quốc toán cái gì? chấm hoàn toàn có thể nhất thống Đông Vực Chư Quốc. Hạ Thuần Phong tại kích động thì thầm, một loại gọi là dã tâm đồ vật điên cuồng sinh sôi. Trăng đêm giữa trời, phồn tinh dày đặc, mông lung bóng đêm đem trọn tòa đại hạ hoàng đô che đầy. Chỉ là ai cũng không có phát hiện tại kia thương khung giữa hư không đang có một người ngồi xếp bằng. Vầng trăng cô độc ở trên, hoàng thành tại hạ, Lục Kiếp ngồi xếp bằng đám mây. Sắc mặt của hắn không có một gợn sóng, phảng phất lâm vào trong trầm tư. Cũng không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Hôm nay hoàng thành một nhóm, Lục Kiếp vốn là muốn đem Viêm Long Huyền Hỏa Đan cầm lại. Có thể hắn vạn lần không ngờ hạ vị ương hậu nhân như thế phế vật, vậy mà đem Viêm Long Huyền Hỏa Đan mất. Cái này Viêm Long Huyền Hỏa Đan rất có lai lịch, là hắn thời kỳ thượng cổ liệp sát một đầu tám bộ Viêm Long đoạt được. Cũng là tám bộ Viêm Long nội đan. Cái này Viêm Long Huyền Hỏa Đan ẩn chứa thâm uyên ma diễm, càng ngưng tụ tám bộ Viêm Long hơn phân nửa tu vi, có thể xưng hỏa thuộc tính bên trong chí bảo. Năm đó Hạ Vị Ương có thể trong vòng 10 năm bước vào võ hoàng. Cái này Viêm Long Huyền Hỏa Đan lên cực kỳ mang tính then chốt tác dụng. Đương nhiên, Viêm Long Huyền Hỏa Đan mặc dù là chí bảo, nhưng là còn không thả ở trong mắt Lục Kiếp. Nếu không năm đó hắn cũng không có khả năng đem vật này mượn cho Hạ Vị Ương. Hắn muốn bắt về Viêm Long Huyền Hỏa Đan chính là làm hắn dùng. Mà cái này cùng tìm kiếm Vân Phượng Ca có cực lớn quan hệ. Vân Phượng Ca lưu lại tự viết bên trong minh sắc chỉ rõ, Lục Kiếp chính là chúng sinh tâm tình tiêu cực thai nghén mà ra. Hắn mãi mãi cũng là một cái tù phạm, căn bản là không có cách tránh thoát ra thế giới này. Hắn là ma, hắn là chúng sinh tâm ma. Chỉ cần chúng sinh bất tử, hắn cũng là giết không chết. Thế nhưng là, hắn dựa vào chúng sinh mà sống. Hắn không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình. Hắn càng không có hình thể chân thực. Hắn chỉ có thể trong thế giới này cô độc bồi hồi, vĩnh viễn bị cầm tù tại Thiên Vũ Đại Lục ở trong. Hắn muốn phi thăng tiên thần. Hắn muốn phá toái hư không. Hắn muốn tìm kiếm Vân Phượng Ca. Biện pháp duy nhất chính là trở thành nhân loại. Một con người thực sự, nói đến thật là có chút buồn cười. Lục Kiếp ghét nhất chính là những này ngu muội vô tri nhân loại. Bởi vì bọn hắn chính là một loại cấp thấp mà mâu thuẫn sinh mệnh, cho tới nay đều bị Lục Kiếp chỗ chán ghét. Thế nhưng là, người chính là thiên địa linh trưởng, coi như yêu ma thành tinh hóa hình cũng là biến thành nhân loại bộ dáng. Nhân loại bị thương thiên chiếu cố, cũng là thích hợp nhất tu luyện một chủng tộc. Nếu muốn phá toái hư không tiến vào tiên thần giới, cũng chỉ có nhân loại mới có thể làm được. Mà hắn chỉ là chúng sinh tâm ma, hắn không có hình thể, cho dù trưởng khống tâm linh lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, nhân loại mặc dù là Lục Kiếp chán ghét sinh mệnh, nhưng là hắn nhất định muốn biến thành một con người thực sự. Cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể kiếm thoát ra thế giới này, bày thoát trên người mình gông xiềng, triệt để đánh vỡ chính mình số mệnh. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, Lục Kiếp chức trách chính là phá hư cái khác sinh mệnh tâm linh. Mặc dù hắn bị giao phó trưởng khống tâm linh lực lượng, nhưng đồng dạng hắn cũng bị trong cõi u minh thiên địa pháp tắc cầm tù trong thế giới này. Nếu là vẻn vẹn muốn hóa thân thành người, tránh thoát thế giới này ràng buộc, đây đối với Lục Kiếp đến nói rất đơn giản. Hắn hoàn toàn có thể chuyển thế đầu thai, bỏ qua hắn cái này một thân lực lượng, chân chính trở thành một nhân loại. Bằng vào hắn 10 vạn năm ký ức, bằng vào hắn nắm giữ chí cường công pháp, hắn hoàn toàn có thể tại 3.000 năm bên trong tiến hóa thành thần linh, sau đó phá toái hư không tiến vào tiên thần giới bên trong. Thế nhưng là sau đó thì sao? Hắn trở thành thần linh tiến vào tiên thần giới lại như thế nào? Vô tận năm tháng trôi qua, Vân Phượng Ca cùng những thần linh kia lại sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Lục Kiếp không cam tâm. Hắn không cam tâm trở thành hắn chán ghét nhân loại. Hắn càng không nỡ vứt bỏ điều khiển tâm linh lực lượng. Bởi vì trưởng khống tâm linh mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Nếu là hắn thật chuyển thế đầu thai, hắn đem biến cực kỳ nhỏ yếu. Trưởng khống tâm linh lực lượng cũng đem biến mất theo. Mà lại 3.000 năm thời gian có quá nhiều biến cố. Đi sai bước nhầm phía dưới hắn cũng có khả năng chết tại nhân loại trong tay. Cho nên, Lục Kiếp nghĩ đến một cái biện pháp, một cái coi như trở thành nhân loại, y nguyên có thể giữ lại hắn hiện tại lực lượng biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.